Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 52, nếm. Góc truyện audio.com. Món ăn mới. Võ Chiếu nghiêng đầu, trong đôi mắt to lộ ra một tia linh rộng, nghi hoặc nhìn Dương Hiên. Dương Hiên thấy được cái biểu tình này của nàng, không có quá nhiều giải thích, nói, chờ thành phẩm đi ra ngươi liền biết. Nói xong, Dương Hiên tiến vào nhà bếp, đem cửa lớn đóng chặt, không cho phép bất luận người nào đi vào. Võ Chiếu hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhà bếp đại môn, không biết lần này món ăn mới sẽ là cái gì. Nghĩ đến thịt dê bọt biển mỹ vị, lần này món ăn mới hẳn sẽ một dạng mỹ vị, trong lòng nàng không khỏi mong đợi. Dương Hiên một mình dừng lại ở nhà bếp, cười nhạt một tiếng nói, thần cấp bánh bao hấp các loại nguyên liệu của món ăn. Tiếng nói vừa dứt, xuất hiện một đạo quang mang rơi vào chiếu trên đài, chờ quang mang tản đi, các loại nguyên liệu nấu ăn lộ ra tới, bột mì trong sáng tĩnh lặng. Ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra nhàn nhạt lộng lẫy, không giống phàm vật, thịt heo tiên mỹ, béo gầy tầng thứ rõ ràng, màu sắc đỏ tươi, rau đậm một màu xanh lục, phía trên lá cây rộng lớn, khác hẳn với bình thường nhìn thấy, đậu nành hạt tròn no đủ, cứng chắc kỳ tuấn, còn chưa mài nhỏ, đã tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Làm người mê say, bột mì sinh ra từ Tây Siberia từ một mảnh cánh đồng lúa mì màu mỡ nhất. Tổng cộng tam mẫu, chọn trong đó mọc tốt nhất đại mạch chế tạo mà thành. Thịt heo đến từ Hồ Bắc thần nông giá nơi xa lợn rừng nhỏ tuổi. Lấy trong đó lớn nhất màu mỡ tươi mới vị trí. Rau xanh sinh ra từ Trung Nam hải từ thiên nhân ngày đêm chăm sóc lều lớn rau xanh. Ánh sáng mặt trời sung túc. Thoải mái nước là từ thiên sơn nơi sâu xa nhất nước suối che chở. Hàng năm trọng đại quốc yến lúc mới có thể hái một hai khỏa. Đậu nành sinh ra từ đông bắc bình nguyên màu mỡ nhất nhất mẫu đất. Từ nghìn vị viện sĩ cấp khoa học ra đào tạo mà thành đối với nhân loại thích hợp nhất đậu nành. Ẩn chứa trong đó các loại nhân thể cần thiết thành phần. Dương Hiên chạm vào những nguyên liệu nấu ăn được hệ thống tặng lại này. Có chút líu lưỡi, không thể nghĩ tới những thứ nguyên liệu nấu ăn này lại có lai lịch cao như vậy. Sau khi kinh ngạc, không tiếp tục nghĩ, những này cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Thông qua trong đầu chế tác bánh bao hấp cùng tàu phớ cách điều chế chuẩn bị bắt đầu chế tác. Chỉ là tàu phớ phân mặn nhạt, đến thời điểm nên chủ đẩy loại nào đây? Mặn tàu phớ khẩu vị thiên về, tê cay tê hương, đậu ngọt tàu phớ hương vị lệch nhạt. Lấy trong đó mùi thơm ngát ngon miệng chi vị, có nhàn nhạt vị ngọt, nghĩ đến mặn đậu ngọt tàu phớ tranh chấp từ lúc xuất hiện liền quấy nhiễu người Hoa dân hồi lâu. Không biết tại đây đại đường sẽ có phát sinh loại nào chuyện lý thú. Dương Hiên đang muốn cùng lúc, trên tay cũng bắt đầu chế tác, đầu tiên chuẩn bị chế tác bánh bao hấp, bởi vì bánh bao hấp có một thời gian chưng hấp, đến lúc đó vừa vặn có thể dùng để chế tác tàu phớ. Đem thời gian lợi dụng sử dụng tốt nhất, bột mì bắt đầu ở trong tay Dương Hiên nhào nặn thành các loại hình dạng bách biến. Ẩn chứa một luồng đặc biệt nhịp điệu, giống như là ở trong tay Dương Hiên khiêu vũ giống như vậy. Có dị dạng vẻ đẹp, chờ bột mì gân đạo lỏng lẻo có độ lúc, Dương Hiên lấy trong đó một điểm tạo thành bánh bao hấp hình dạng. Quan trọng nhất là da mỏng. Sau đó tăng thêm thịt heo cùng một ít gia vị lá rau. Làm cho trong đó nước canh càng thêm mỹ vị. Cuối cùng để vào lồng hấp bên trong. Lại tại phía trên vẩy lên một tầng nước. Như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như vậy. Không nhiều không ít, làm tốt bánh bao hấp về sau. Bắt đầu chế tác tàu phớ. Đem đậu nành để vào hệ thống xứng máy ép trái cây. Theo trong đó khuấy lên thanh âm. Đậu nành bị mài thành tinh mảnh bột đậu, trong đó mùi thơm ngát vị càng thêm nồng nặc, câu dẫn Dương Hiên nhập tâm, động tác trên tay liên tục, lần thứ hai dựa theo trong đầu chế tác tàu phớ bí pháp tiến hành. Một bên khác, theo bánh bao hấp đang không ngừng trưng đồng thời, trong đó tỏa ra hương vị tràn ngập toàn bộ nhà bếp. Dọc theo nhà bếp đóng chặt đại môn khe hở truyền tới bên ngoài. Võ Chiếu sâu hít sâu một cái mùi hương đậm đặc, nhất thời mồm miệng nước miếng tràn trề, Tựa hồ đã có thể dự đoán đến bên trong món ăn mới rốt cuộc là dễ ăn như vậy. Có lẽ là do không thường xuyên được những bữa ăn ngon. Võ Chiếu cảm thấy lần này món ăn mới nên so với thịt dê bọt biển càng thêm ăn ngon. Đối với sắp thử nghiệm càng thêm mong đợi, ước chừng nửa giờ sau, cửa lớn nhà bếp mở ra, Dương Hiên từ trong đó đi ra, tay phải bánh bao hấp, bên trên tản ra nồng nặc hương vị tươi ngon, làm người thèm nhỏ dãi, tay trái một cái khay, phía trên trưng bày hai bát tàu phớ, trong chén đậu hũ mềm mại cực kỳ, giống như là da thịt của mỹ nhân, vô cùng mịn màng, cho dù còn chưa có ăn. Liền làm cho người ta một loại cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Tới, thử xem, Dương Hiên đem món ăn để lên bàn. Võ Chiếu tầng tầng gật gù, mang theo thấp thỏm tâm tình cầm lấy một đôi đũa. Mặc dù trước đã tưởng tượng lần này món ăn mới đến cùng ngon như vậy. Nhưng khi thật sự nhìn thấy lúc, cảm giác trước phán đoán vẫn là có bất công. Võ Chiếu trước tiên cẩn thận cắp lên một cái bánh bao hấp. Bởi vì lực đạo nguyên nhân, bánh bao hấp nội bộ bên trong dày đặc nước canh có thể thấy rõ ràng. Nhẹ nhàng để vào trong miệng, cẩn thận cắn một cái, nhất thời bên trong tinh hoa nhất nước canh phun trào khỏi đến. Nước nhiều vị đẹp, mùi thịt phân tán, Võ Chiếu mắt trợn tròn xem Dương Hiên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, trong miệng nhanh chóng nhai nuốt xuống về sau, kích động nói. Trưởng quỹ, ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn, vị no đủ, dư vị vô cùng, cuối cùng nàng lần thứ hai bổ sung bình luận, Võ Chiếu có chút khiếp sợ, trưởng quỹ đến cùng có bao nhiêu tuyệt sát a, hừm, lại thử cả hai cái, Dương Hiên ra hiệu tào phớ đạo, Võ Chiếu ứng một tiếng, cẩn thận cắp lên trong đó ngọt tào phớ trong chén một mảnh đậu hũ. Nàng mang theo thấp thỏm đem đậu hũ xen lẫn vào trong miệng. Không kìm lòng được nhắm mắt lại dư vị một lúc lâu. Cuối cùng con mắt mở, Võ Chiếu trong mắt lóe dị dạng quang mang kích động nói. Đậu hũ mềm mại, vị sinh trượt, vừa vào miệng liền tan ra. Ở đậu hũ mùi thơm ngát bên trong còn mang theo nhàn nhạt thơm ngọt. Nàng sùng bái nhìn về phía Dương Hiên. Liên tục khác biệt hai món ăn đều là mỹ vị, hơn nữa còn đều là nàng dĩ vãng chưa từng nghe thấy món ăn. Cho dù là thường thấy nhất đậu hũ, ở trưởng quỹ trong tay cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cuối cùng một dạng, Dương Hiên gật gù ra hiệu cuối cùng mặn đậu hũ. Võ Chiếu phản ứng ở hắn trong dự liệu, nhưng được người khác khẳng định Dương Hiên vẫn còn có chút mừng rỡ. Võ Chiếu lần thứ hai cẩn thận cắp lên một mảnh mặn tàu phớ. Đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lông mày triển khai, nói, cái này cũng tốt ăn, nhưng ta không quá có thể ăn quen. Ồ, Dương Hiên đăm chiêu ứng một tiếng, nữ sinh không thích ăn đậu hũ vị thiên về mặn cũng là hợp tình lý. Bất quá Tư Xuyên nữ sinh nhưng thích ăn mặn đậu hũ. Ngẫm lại hẳn là còn phải xem cái dân cư vị. Chờ đến ngày mai mở cửa, có thể lần thứ hai nghiệm chứng một phen, đến trạng vạng tối ước chừng 6 giờ lúc, Võ Chiếu về nhà, Dương Hiên đem Tước Tiên Lâu đại môn đóng lại, nghiêm giọng nói, hệ thống, Tửu Lâu bắt đầu thăng cấp, cách chương.